Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2659, sau khi lớn lên ta là được ngươi. Trịnh Nhân cũng ngẩn người một chút, làm sao trước sau Quyền Tiểu Thảo giống như là hai người giống vậy chứ? Vốn là hắn còn muốn chỉ điểm một chút Quyền Tiểu Thảo mở bụng vết cắt cùng với chú ý sự hạng vân. Vân. Nhưng căn bản không dùng tự mình nói. Vậy mặt đã bắt đầu. Tay ngược lại không run. Nhưng biết hay không có chút nhanh. Trịnh Nhân híp mắt nhìn một cái lưỡi đao. Quyền Tiểu Thảo lực độ vừa vặn. Cắt ra da. Da thật. Dưới da mô liên kết. Lại không có tổn thương đạt tới mỡ tầng cùng với trong đó mao quản. Thật đúng là đừng nói. Liền nhỏ cỏ cái này một đao. Đủ thấy công lực. Trịnh Nhân cầm trong lòng nghi ngờ thật sâu dấu ở. Cầm lấy dao điện bắt đầu trợ giúp Quyền Tiểu Thảo cầm máu. Dùng thế giới cao cấp ngoại khoa giải phẫu trình độ làm trợ thủ. Cũng không tính là dùng không đúng chỗ. Thật ra thì phụ tá một là tương đối cầu kỳ căn cơ. Hoàn mỹ nhất giải phẫu. Người phẫu thuật và phụ tá một căn bản muốn trình độ kém không nhiều mới có thể làm được. Cầm máu. Nhìn Quyền Tiểu Thảo kéo cong cùn tách, màng bụng bảo vệ, tiến vào khoang bụng, toàn thể tương đương lưu loát. Có mấy cái trọng yếu thiếu chút nữa cùng Trịnh Nhân nhắc nhở. Quyền Tiểu Thảo đã làm ra làm như động tác, nói thí dụ như dạ dày bành trướng rất nghiêm trọng, mở ra màng bụng thời điểm cần đem màng bụng nhắc tới. Để tránh cắt ra thời điểm đụng phải thành dạ dày. Mặc dù cho dù là có phó tổn thương cũng chính là một cái nhỏ buột miệng. Kim nhỏ dây nhỏ may một kim vậy là đủ rồi. Nhưng nói như vậy dẫu sao là giải phẫu phó tổn thương. Có thể tránh khỏi thì tránh miễn. Quyền Tiểu Thảo căn bản không dùng Trịnh Nhân nhắc nhở. Giải phẫu làm lưu loát đồng thời ở một ít mấu chốt đốt trước thời hạn làm phòng ngừa. Ý vị này nàng trong lòng hiểu rõ. Màng bụng bảo vệ. Mở bụng, Trịnh Nhân yên lặng nhìn Quyền Tiểu Thảo lựa chọn, nàng đầu căn bản không nâng lên, chuyên tìm dồn trí giải phẫu, cùng trước kia cái đó kinh sợ đứa nhỏ hoàn toàn không cùng. Làm xong màng bụng bảo vệ, để tránh cắt ra dạ dày thời điểm vật bên trong tràn ra, đưa đến khoang bụng ô nhiễm, mặc dù thủ pháp ở Trịnh Nhân xem ra vẫn là có tiến bộ chỗ trống. Nhưng nếu là bởi vì những thứ này đánh liền đoạn Quyền Tiểu Thảo giải phẫu, liền thật là quá đáng. Bới lông tìm vết, Trịnh Nhân căn bản không làm như vậy sự việc. Bảo vệ tốt sau đó, Trịnh Nhân một cái tay cầm kiềm cầm máu trợ giúp Quyền Tiểu Thảo kẹp chặt kẹp thành dạ dày. Đánh mở một cái chỗ rách, cái tay còn lại cầm mang bộ hút khí. Ở thời gian đầu tiên liền đem hút khí cho nhét vào. Nước muối ấm, Quyền Tiểu Thảo cúi đầu, nhẹ giọng nói, y tá vậy mặt làm chuẩn bị. Trịnh Nhân nhưng nhìn rất thú vị, chỉ là một hít thở sâu ngay tức thì, nàng liền tựa như biến thành một người khác. Thật là rất muốn biết cái đó ngay tức thì ngã xuống đất chuyện gì xảy ra. Mở ra thành dạ dày sau đó, Trịnh Nhân vẫn là không có nói chuyện. Hắn chuẩn bị kỹ càng ca giải phẫu này Quyền Tiểu Thảo nếu là không làm ra như vậy không đầu óc lửa. Chọn, mình liền làm tốt công việc phụ trợ. Thật tốt xem Tiểu Thảo giải phẫu. Quyền Tiểu Thảo vậy không việc gì do dự. Hút khí cầm trong dạ dày mặt có thể hút đi ra ngoài dạ dày dịch. Cặn bã cũng trước hút ra tới. Rất nhanh hút khí bị chặn lại. Liên tục 3 lần dùng nước muối ấm giải khai. Trong dạ dày căn bản hút không ra thứ gì sau đó. Nàng cầm chỗ rách mở rộng. Vết cắt 5cm cỡ đó. Hơi lớn một chút. Đoán chừng là lo lắng trong dạ dày không tiêu hóa thức ăn không lấy ra. Trịnh Nhân như vậy đánh giá. 4cm và 5cm cơ bản không khác biệt. Trịnh Nhân chỉ là làm xong phụ tá một công tác. Từng cục không có nhai nát vụn lu vơ. Mao bụng, vàng hầu từ trong dạ dày lấy ra, thả vào y tá chuẩn bị xong ô nhiễm khu bệnh lý trong chậu. ước chừng lấy 4 chậu đồ. Quyền Tiểu Thảo đưa tay vào, không có mò tới nhiều thứ hơn. Lúc này mới xoay người đổi tay bộ. Ta đi, đây là ăn nhiều ít động vật nội tạng. Lão Hạ mới vừa trở về, gặp ốc nhiễm khu bệnh lý trong chậu mau bụng. Louver Cassie kinh ngạc nói, nhưng mà không người phản ứng hắn. Lão Hạ so thấy mau bụng thời điểm còn muốn kinh ngạc. Hắn nhìn xem bàn mổ, thấy là Quyền Tiểu Thảo chủ đao, ông chủ Trịnh làm phụ tá một, trong lòng tựa hồ đoán được cái gì. Hắn vậy yên lặng đi xuống, cầm ra thẻ EOS, lượt nhấn chiếu may mắn tới. Đi đôi với may mắn tới ca tiếng vang lên, Quyền Tiểu Thảo giống như là đánh adrenaline như nhau, tay vững hơn, tự tin 10 phần bắt đầu cho người bệnh thay đổi dạ dày phục vị, tỳ tạng phục vị, hơn nữa cố định dây chằng. Ca giải phẫu này thật là ra Trịnh nhân ý liệu, nguyên vốn cho là giải phẫu cần không ngừng nhắc nhở Tiểu Thảo cần phải chú ý điểm, hơn nữa không ngừng uốn nắn nàng sai lầm. Thậm chí Trịnh nhân cũng làm xong Tiểu Thảo làm không xuống giải phẫu thời điểm mình chủ đao. Sau đó xuống dạy Tiểu Thảo giải phẫu phải nên làm như thế nào chuẩn bị. Nhưng mà, hết thảy các thứ này cũng không có phát sinh. Ở may mắn tới trong tiếng ca, giải phẫu từng bước kéo dài không ngừng làm. Mặc dù không hề mau, nhưng một chút cũng không có đình trệ. Thậm chí liền màng bụng bên trong dây chằng cùng thay đổi dạ dày nối liền chỗ dị thường có thể đưa đến lá lách thay đổi, lá lách tắc nghẽn vị trí làm cố định. Quyền Tiểu Thảo cũng làm chung quy chung củ, thật tim là không tệ. Trịnh nhân vô khuẩn khẩu trang xuống khóe miệng hơi nâng lên. Nào chỉ là chỉ có đối nội kính giải phẫu có thiên phú, Tiểu Thảo ngoại khoa giải phẫu cũng là rất tốt. Làm tỳ tạng phục vị sau đó, Quyền Tiểu Thảo lần đầu tiên dừng lại. Trịnh nhân biết là tại sao. Hắn có nhiều hứng thú nhìn đặt ở người bệnh tỳ tạng lên Quyền Tiểu Thảo tay, chờ đợi nàng làm ra một cái phán đoán. Ông chủ Trịnh, thế nào? Bác sĩ gây mê gặp giải phẫu bỗng nhiên dừng lại, mười mấy giây sau vẫn không có động, liền hỏi nói, nhưng mà không chờ Trịnh nhân nói chuyện, Quyền Tiểu Thảo bỗng nhiên nhận lấy nói, lá lách tắc nghẽn, tương đối rõ ràng. Quyền Tiểu Thảo giọng trầm ổn, hoàn toàn không có ngày thường kinh hoàng thất thố dáng vẻ, mà xem là có mình lựa chọn. Gọ dừa, khâu bụng, Quyền Tiểu Thảo sau đó nói, không tệ. Trịnh nhân thở dài, Tiểu Thảo tài nghệ này hiện tại liền có thể chặn đón viện tổng, lại lịch luyện 2 năm. Nhất định có thể mang tổ, đành vỡ người bố trí một ca giải phẫu ở may mắn tới trong tiếng ca kết thúc. Nhưng mà ở may hoàn màng bụng sau đó, Quyền Tiểu Thảo đầu vai khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn xoay người xuống đài, nhưng động tác này không có làm được. Nàng ngay sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Trịnh nhân một mắt, mới vừa khí thế không còn gì vô tồn. Tốt vô cùng, tiếp tục Tiểu Thảo. Trịnh nhân nói, ếch, ư, Quyền Tiểu Thảo trong giọng nói không có trước quyết định minh khoái vậy cổ tử sức lực. Quen thuộc Quyền Tiểu Thảo trở về lại trên bàn mổ. Bất quá giải phẫu đã làm xong. Kinh sợ điểm liền kinh sợ điểm. Căn bản không cần gấp gáp. Trịnh nhân gặp Quyền Tiểu Thảo tay lại có chút run rẩy. Hắn cười ha hả hỏi, Tiểu Thảo, bắt đầu ta xem ngươi hít thở sâu. Nhắm mắt lại, sau đó ngươi giải phẫu làm rất tốt. Em, ngươi khi đó suy nghĩ gì? Trịnh nhân tò mò hỏi. Ông chủ Trịnh, ta, Quyền Tiểu Thảo kinh sợ tách tách nói. Trịnh nhân ngược lại cũng không cuống cuồng. Giải phẫu cũng làm xong. Còn có chuyện gì đáng sốt ruột đây? Hắn gặp Quyền Tiểu Thảo khâu lại có chút chậm. Hỏi y tá dụng cụ muốn cầm kim khí và tròn kim dây nhỏ hết thảy khâu lại. Tiểu Thảo, đừng lắp ba lắp bắp. Ngươi khi đó rốt cuộc suy nghĩ gì? Trịnh nhân hỏi, ta đang suy nghĩ, nếu là ngài đứng ở vị trí này sẽ làm gì? Quyền Tiểu Thảo lấy dũng khí nói, ta cố gắng muốn trở thành ngài. Chú thích, chiêu này thật tác dụng, mỗi lần có khối lớn thời gian.